Vũ Luyện Điên Phong, chương 2175, ung cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com, đây chính là nội đan của yêu thú đạo nguyên lưỡng tầng cành. Hơn nữa còn là yêu thú tinh thông lực thần hồn, là nguyên liệu tốt nhất dùng để luyện chế linh đan tăng cường thần hồn. Dương Khai thu vào nhẫn không gian, mới đi về phía tế đàn. Trên tế đàn không có dấu vết cấm chế trận pháp gì. Hạt châu màu xanh cứ đặt ngay trên đó. Dương Khai xác nhận thật lâu, mới cầm nó lên, thuận lợi ngoài dự liệu. Thả ra thần niệm cảm giác, hắn không cảm nhận được dao động lực lượng gì trên hạt châu này. Truyền nguyên lực vào, cũng không có phản ứng. Mọi thứ đều giống y hạt châu đỏ rực kia. Hắn không biết dị thú đó sử dụng năng lượng trong hạt châu xanh này như thế nào. Để trị thương cho nó. Sau đó, hắn lấy ra hạt châu đỏ rực, so sánh một chút, phát hiện đúng như hắn thấy. Kích cỡ hai hạt châu này đều như nhau, chỉ là màu sắc khác biệt. Quan sát hồi lâu, hắn mới lắc đầu, hắn không thể xem xét hai hạt châu này mà suy đoán ra công dụng cụ thể của chúng. Đành bất đắc dĩ cất đi. Khi hắn thu hạt châu xanh vào nhẫn không gian, dị biến xuất hiện, hồ nước dù lạnh nhưng không có dấu hiệu đóng băng. Lúc này lại phát ra tiếng răng rắc, có hơi lạnh từ khắp nơi tràn tới. Hồ nước đang bắt đầu đóng băng. Dương Khai hơi biến sắc, vội thả người phóng lên trên, đợi hắn thoát khỏi mặt nước. Nhìn từ trên xuống, chỉ thấy cả hồ nước đã đóng băng, không còn cảnh sắc gợn sóng trước đó. Xem ra, chính vì có hạt châu tồn tại, hồ này mới thoát khỏi vận mệnh bị đóng băng. Dương Khai thầm đoán, không biết hạt châu đó chứa uy năng gì, có thể ngăn cản giá lạnh quấy nhiễu. Nghĩ một hồi, Dương Khai mới quay đầu bay về phía bờ. Đợi cho hắn trở lại, Lưu Viêm chỉ gật đầu, không nói nhiều, Tiểu Tuyết Hoa lại vô cùng vui vẻ, bay múa quanh người Dương Khai. Tiếp tục đi, Dương Khai nói với Tiểu Tuyết Hoa, đối phương như hiểu được ý hắn, xoay người một vòng liền bay đi một hướng. Những ngày tiếp theo, Dương Khai luôn đi loanh quanh khu mùa đông, có Tiểu Tuyết Hoa dẫn đường tìm kiếm, phàm là thiên tài địa bảo nào ở gần đây đều không thoát được. Tự nhiên đều lọt vào nhẫn không gian của Dương Khai. Dương Khai suy nghĩ đơn giản, nếu như Hồng Trần Đại Đế chỉ rõ sai Tần Chiêu Dương vào Tứ Quý Chi Địa tìm kiếm kiếp ách nan quả, vậy khẳng định sẽ không nói bậy, trong Tứ Quý Chi Địa này tuyệt đối là có loại linh quả đó. Chỉ là tạm thời mình không tìm được mà thôi, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, sẽ đến lúc tìm thấy. Hiện giờ hắn còn có Tiểu Tuyết Hoa giúp sức, tự nhiên có ưu thế trời ban. Hắn thầm hạ quyết tâm, không tìm được kiếp ách nan quả, tuyệt đối không rời khu vực mùa đông, bằng không rời khỏi Tứ Quý Chi Địa, vậy thật không có cách nào ăn nói với Tần Chiêu Dương. Nhưng làm hắn thất vọng, là thu được không ít linh thảo diệu dược, nhưng vẫn không thấy bóng kiếp ách nan quả. Yêu thú cũng chém giết rất nhiều, nhưng ngoài thu được một chút nội đan, một cái tinh ấn cũng không lấy được. Chấm, thời gian dần dần trôi qua, Dương Khai không khỏi thầm lo lắng. Một ngày, trong một mảnh băng nguyên, Dương Khai đứng dưới tầng băng, sắc mặt khó coi nhìn một gốc cây trái sáng bóng như băng tinh. Cây trái cao bằng người, lá cây như cục băng, tỏa ra hơi lạnh bức người. Trên cây trống rỗng, nhưng ở một nhánh có dấu vết hái đi rõ ràng. Tính sai, đã bị người ta nhanh chân tới trước. Dương Khai tràn đầy ảo não. Cây trái này chính là cây kiếp ách nan quả. Theo Tiểu Tuyết Hoa dẫn dắt, tìm kiếm giải thảm, tốn chừng 10 ngày, cuối cùng Dương Khai phát hiện cây kiếp ách nan quả, nhưng mà kiếp ách nan quả vốn nằm trên cây, đã bị người ta lấy đi, nhìn dấu vết hái đi, ngay mấy ngày trước, trái vẫn còn nằm trên cây. Chủ nhân, ngài đã cố gắng rồi, đừng tự trách. Lưu Viêm thấy sắc mặt Dương Khai khó coi, vội lên an ủi. Chấm, hiện giờ ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào lấy đi linh quả. Dương Khai nhíu chặt mày, kiếp ách nan quả tuy rằng quý giá hiếm có, nhưng không sử dụng rộng rãi, dù bị người ta lấy đi, cũng chưa chắc thật sự dùng được, nếu có thể biết là ai lấy đi linh quả, Dương Khai có thể lấy ra bảo vật trao đổi, chỉ cần đối phương không phải khó nói chuyện, sẽ thích ý làm giao dịch này, cùng lắm thì dương khai cho đối phương thêm thứ tốt là được. Nhưng tình huống hiện tại, là dương khai không biết tiếp ách nan quả đã vào tay ai, làm cho hắn không thể sử dụng cách nào uy. Trong khu vực mùa đông này, còn có loại cây quả như vậy không? Dương Khai quay lại, tràn đầy mong mỏi hỏi Tiểu Tuyết Hoa. Tiểu Tuyết Hoa hiện lên mặt mũi mơ hồ, chậm chậm lắc đầu, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Dương Khai thở dài, trầm ngâm, tứ quý chi địa mở ra. Võ giả đi vào có thể ở lại 33 ngày. Đến kỳ hạn, phải đến chỗ đặc biệt, rời khỏi tứ quý chi địa, bằng không vừa đến thời hạn là sẽ bị giam ở trong. Tính toán này, hắn đi vào trong này đã sắp 20 ngày, trong đó quá nửa thời gian tiêu tốn ở khu vực mùa đông. Xuất phát từ chỗ này, chạy tới chỗ cửa ra, cũng phải mất mấy ngày, cho nên thời gian còn lại của hắn không nhiều. Huống chi, hắn đã chạy gần hết khu vực mùa đông, quá nửa linh thảo rượu dược trong này đã vào túi của hắn. Hiện tại kiếp ách nan quả bị người ta nhanh chân đến trước. Tiếp tục ở lại đây cũng không làm được gì, không bằng, sớm chạy tới cửa ra, chờ đợi các đệ tử đại tông môn trở về, tìm cơ hội nghe ngóng tung tích kiếp ách nan quả, có lẽ còn một đường cơ hội. Nghĩ vậy, Dương Khai lập tức quyết định, quay sang nói với Tiểu Tuyết Hoa, đưa chúng ta rời khỏi nơi này, chủ nhân muốn đi sao? Ánh mắt Lưu Viêm chợt lò, hỏi, phải. Dương Khai gật đầu, Lưu Viêm tự nhiên không có dị nghị, ngược lại Tiểu Tuyết Hoa có chút không vui. Trong những ngày ở chung, làm cho sinh linh cô đơn như nó được trải qua rất nhiều chuyện vui vẻ. Hiện tại lại phải chia tay, nó tự nhiên không nỡ. Dương Khai mỉm cười, ngữ khí dụ dỗ, nếu ngươi muốn, có thể đi theo chúng ta. Nghe vậy, mặt mũi nhăn lại của Tiểu Tuyết Hoa chợt giãn ra. Có vẻ vui mừng, nhưng mà nhanh chóng lắc đầu. Không có tinh thần, Lưu Viêm nhẹ nhàng nói. Nó không thể rời khu vực mùa đông. Nó không giống ta, vùng đất này là nơi sinh ra nó. Gốc rễ của nó ở chỗ này. Nếu rời khỏi đây, không bao lâu là nó sẽ diệt vong. Sao lại như vậy? Dương Khai ngạc nhiên, Lưu Viêm nói. Nó rời khỏi đây, chẳng khác nào rời khỏi vật chứa. Cây không có rễ, nước không có nguồn, sẽ không sinh tồn được lâu. Trừ khi thế nào? Dương Khai hỏi, trừ khi trong tiểu huyền giới có một vùng hoàn cảnh tương tự. Nó mới có thể tiếp tục sinh tồn. Lưu Viêm đáp, Dương Khai nghe vậy, lập tức hiểu được kế hoạch bắt cóc của mình đã chết non. Hắn vốn cho rằng mình có tiểu huyền giới, có thể bố trí Tiểu Tuyết Hoa ở trong đó. Nhưng giờ mới biết mình nghĩ quá ngây thơ. Nghĩ vậy, Dương Khai đưa tay nâng Tiểu Tuyết Hoa lên, đặt lên vai, mỉm cười nói, đừng xuống tinh thần như thế. Có cơ hội, ta quay lại thăm ngươi là được. Nói không chừng lần sau ta trở lại, sẽ có cách mang ngươi đi theo. Dù nói thế, nhưng mà Dương Khai cũng biết, chuyện này cơ bản không thể thực hiện. Tứ quý chi địa phải không biết bao nhiêu năm nữa mới mở ra nữa. Dù là đến lúc đó có mở ra, hắn cũng chưa chắc có thể đi vào nữa. Dù sao, nói không chừng đến khi đó hắn đã đạt đến đế vị. Tuy nhiên Tiểu Tuyết Hoa lại không nghĩ nhiều. Nó chỉ là kỳ vật thiên địa sinh ra. Tâm tư đơn thuần, hai ba câu liền thoát khỏi tâm tình buồn bã. Trở nên vui vẻ, làm cho Dương Khai cảm thấy rất có tội. Xuất phát từ băng nguyên, tốn chừng 4 ngày. Dương Khai mới thấy được Lưỡng Quý Sơn, trên đường dù có thu hoạch, nhưng cũng không nhiều, đến chỗ này, Tiểu Tuyết Hoa sẽ không đi tới nữa. Dương Khai cùng Lưu Viêm cáo biệt nó, buồn bã trong đó, không nói nữa, bay qua Lưỡng Quý Sơn. Dương Khai chạy thẳng về phía cửa ra, trước khi đi vào tứ quý chi địa, trưởng bối các tông môn đều căn dặn từng đệ tử môn hạ. Nhất định phải chạy tới cửa ra trước khi đến hạn. Vị trí cửa ra cũng rõ ràng, chỗ trung tâm tứ quý chi địa, cho nên Dương Khai không lo mình sẽ đi nhầm đường. 3 ngày sau, Dương Khai thuận lợi đến một mảnh đồng bằng. Ở cực xa, hắn đã phát hiện cửa ra tứ quý chi địa. Cửa ra cũng giống cửa vào sơn cốc vô danh, đều có cánh cửa ánh sáng hình chứng, lẳng lặng dựng lên giữa hư không. Các võ giả đi vào tứ quý chi địa, có thể đi qua cửa ánh sáng này rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này chưa đến hạn, đương nhiên sẽ không có võ giả nào rời đi sớm. Tình huống đúng như Dương Khai đoán, lúc hắn đến đây, chỗ này không có bóng người. Tính ngày, còn cách thời gian khoảng 5-6 ngày, Dương Khai không định thăm dò những chỗ khác trong tứ quý chi địa. Hắn chuẩn bị canh chừng chỗ này, tránh cho có người đi ra sớm, mang theo kiếp ách nan quả mà hắn lại không biết. Trong lúc chờ đợi, hắn đang nghĩ nếu như thật hỏi ra tung tích kiếp ách nan quả. Vậy hắn nên dùng thứ gì trao đổi với người khác? Trong tay hắn, vật phẩm quý giá đếm không hết, nhưng rất nhiều thứ không thể bỏ được. Ví dụ như 5 món đế bảo, thứ này nhất định không thể lấy ra trao đổi. Đạo nguyên đan thì hắn còn mấy viên, đều là luyện chế lần trước không có dùng, nhưng những thứ này chỉ dùng được cho hư vương cảnh đỉnh phong. Đến đạo nguyên cảnh thì chưa chắc thèm ngó, thu hoạch trong tứ quý chi địa thì không ít, có thể lấy ra, nhưng chưa chắc người ta thèm nhìn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền tập trung một giọt bất tử nguyên dịch, thầm cảm thấy thứ này là vật không ai từ chối được. Cách chương.